Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 672. Nổ hư, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vắng lặng hỗn loạn đường phố, dị thường yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua, nổi lên mặt đất lá cây. Lá cây theo gió phiêu lãng, yên tĩnh đánh mất ở ven đường đã rỉ sét xe cộ lên. Đột nhiên đường phố mặt đường, dường như thoáng qua thứ gì, ngừng thần nhìn, nhưng chút nào không phát hiện, mà dựa vào một chiếc đổ nát xe cộ phía sau, từng con có gói thuốc lá lớn nhỏ kim loại con nhện. Lóe một đạo hồng quang, yên tĩnh dán xe cộ phần đáy khe hở, một hơi một tí, đường phố xa xa một bên, đứng ở đường xe chạy một góc Ninh Giang, điều khiển cái này con nhện người máy. Dự định tiến vào xa xa bên trong khách sạn, cặn kẽ tra xem nội bộ không gian, điều khiển khí lên hình ảnh, thị giác rất thấp, cũng là bởi vì là con nhện người máy dáng người quá nhỏ. Hơn nữa đại biểu máy thu hình hồng quang, vì ẩn núp, hướng xuống đất nguyên nhân, Ninh Giang điều khiển người máy, ngay tức thì lóe lên xe cộ hạ, sau đó theo trước khách sạn phương nấc thang, vượt qua đi lên, tới cửa khách sạn. Không giống với Khải Hồng thương trường vậy kiểu cởi mở kiến trúc kết cấu. Chỉ cần sử dụng máy bay không người, từ đỉnh mặt là có thể tùy tiện quan sát rõ ràng nội bộ tình huống. Cái này liên lục địa khách sạn, xấp xỉ 20 tầng kiến trúc cấu tạo, cũng đã ý nghĩa máy bay không người trừ phi bay vào bên trong khách sạn. Nếu không không cách nào dò minh bên trong nội dung cặn kẽ. Cho nên, lúc này thành tựu điều tra máy con nhện người máy, bị Ninh Giang sử dụng phái đi ra ngoài. Con nhện người máy ở Ninh Giang dưới sự khống chế, tận lực chậm lại đến tốc độ chậm nhất, dán đã sớm đổ nát rộng mở khách sạn xoay tròn cửa. Chậm rãi hướng khách sạn phòng khách xuất phát, Ninh Giang rất khẩn trương, trên mặt hơi dâng lên mồ hôi. Cửa khách sạn bốn phía, khắp nơi đều là miếng thủy tinh phiến. Đây cũng là khách sạn cửa kính vỡ vụn sau còn sót lại. Mà lúc này cũng để cho hắn cần toàn bộ tinh thần chăm chú điều khiển người máy. Né tránh trên mặt đất những thứ này chướng ngại. Hắn không muốn bởi vì một chút xíu tiếng động lạ, đem trước mắt đã có thể thấy đồ sộ tính cuồng bạo xác sống đánh thức. Thậm chí, sống lại. Con nhện người máy mượn chướng ngại quét hình, mặc dù tốc độ cực độ chậm chạp. Nhưng là vẫn là tiến vào khách sạn bên trong đại sảnh. Có thể thấy trong đại sảnh rộng rãi, khắp nơi đều là không nhúc nhích các loại xác sống. Theo người máy phía trước máy thu hình đổi lại, Ninh Giang vậy thấy rõ. Liền khách sạn phòng khách một bên nghỉ ngơi khu, thậm chí một cái phòng cà phê và nhà hàng Tây. Bên trong, cũng đều hiện đầy như vậy quái vật. Trong chốc lát hắn tâm trạng ít nhiều có chút lo âu. Như vậy số lượng quái vật, nếu như toàn bộ thả ra ngoài, không nói Chu Sơn, liền Ninh Thành đều là một cái đặc biệt khó giải quyết phiền toái lớn. Con nhện người máy rốt cuộc ở Ninh Giang lấy hết dũng khí dưới thao tác. Tiến vào bên trong đại sảnh bộ, nhích tới gần bên trong cuồng bạo xác sống, bởi vì hắn cần phải tìm những thứ này bầy cương thi nhất là dày đặc khu vực. Tới chắc chắn an trí thuốc nổ địa điểm Money giống như một cái khác xác sống nơi tụ tập Khải Hồng. Thương trường, nơi đó đã có laser chim trên cao nhìn xuống, theo kinh doanh trận đổ nát trần nhà thủy tinh chỗ, tìm được bọn họ mong muốn địa điểm Money mà cái khách sạn này. Bởi vì là toàn phong bế, cho nên, cần người máy đi sâu vào bên trong dò xét, dần dần đến gần xác sống nhóm. Con nhện người máy ở Ninh Giang dưới thao tác, càng phát ra chậm chạp, hắn không xác định như vậy nhỏ bé đồ, có thể hay không hấp dẫn đến những quái vật này, mặc dù người máy tám cái cơ giới xúc tu phía dưới. Đều có công nghệ cao giảm táo hàm thanh chức năng, làm con nhện người máy, tiến vào xác sống bên người, thậm chí bỏ qua bọn chúng lòng bàn chân, mà đây chút xác sống như cũ không nhúc nhích thời điểm. Ninh Giang hết ở giữa không trung lòng, vậy rốt cuộc buông xuống. Hắn vậy bắt đầu tăng nhanh người máy tốc độ, nhanh chóng tìm thích hợp bầy thả thuốc nổ địa điểm, cùng với tận lực tra xem cái khách sạn này nội bộ. Liên quan tới bầy cương thi kiểu tạo thành kết cấu, rốt cuộc, đang tiêu hao hàng loạt thời gian sau đó, đi đôi với con nhện người máy thối lui ra khách sạn. Nhanh chóng thoáng qua đường phố, trở lại Ninh Giang bên người, hắn vậy nắm lên người máy, nhanh chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Bảo Huy, Trần Long bên kia nói thế nào? Thuốc nổ còn nữa không? Ninh Giang đầu đầy mồ hôi đi vào phòng, cầm lên một chai nước ực một cái cạn, mở miệng hướng một bên Bảo Huy nói. Mà Bảo Huy như cũ khom người đang sửa sang trước cái gì? Chẳng qua là thanh âm ngay sau đó truyền tới. Thuốc nổ đã sớm kêu laser chim chuyển rời qua. A Long bên kia thuốc nổ không động qua. Vẫn là 10 kg. Ta toàn bộ muốn tới đây. Nhưng là đường tăng bên kia còn lại 6 kg. 4 kg bị hắn khiến cho dùng hết. Dường như là dùng để nổ hư một cái thú nhân hóa cứ điểm. Ninh Giang hiển nhiên rất thỏa mãn như vậy điều kiện. Đừng đi quản cái khác. Thuốc nổ lấy được liền tốt. Sớm một chút động thủ liền ổn thỏa rất nhiều. Tính như vậy tổng cộng 26 kg. Khách sạn và thương trường. Mỗi cái địa phương 13 kg. Lại thêm mấy dương lựu đạn bỏ túi. Hắn kém không hơn đủ rồi. Hắn thì thầm mấy câu. Sau đó ngẩng đầu nhìn Bảo Huy, nguyên lai người đàn ông đang thận trọng sửa sang lại thuốc nổ. Cái này một túi túi đều nhịp màu xanh lá cây thuốc nổ túi. Để cho hắn vô cùng cẩn thận, Bảo Huy cũng không muốn, không có chết đang chiến đấu, lại bị thuốc nổ giết chết. Bây giờ đội ngũ chúng ta còn có nhiều ít lựu đạn bỏ túi. Ta dự định toàn bộ đầu nhập vào. Ta hy vọng đem toàn bộ thương trường và khách sạn, cũng ngay tức thì nổ hư. Như vậy những quái vật này chết hết tỷ lệ sẽ cao hơn rất nhiều. Bảo Huy gật đầu một cái, rõ ràng Ninh Giang ý nghĩa, mở miệng bên tai cơ hội bên cạnh liên lạc quản lý vật liệu tiểu đội thứ tư đội viên. Tới xác nhận lựu đạn bỏ túi tình huống, Ninh Giang buông lỏng ngồi vào trên ghế salon, mở miệng tiếp tục nói. A Huy, đúng rồi, đến lúc đó cửa hàng tổng hợp thuốc nổ, ý ngươi là có laser chim trước khi nổ mấy giây thả dù. Mà khách sạn do con nhện người máy trực tiếp gửi vận chuyển đi vào. Nhưng là nổ tung thời gian, nhất định phải chắc chắn tốt, nhất định phải ở cùng trong chốc lát nổ. Yên tâm, đến lúc đó ngươi điều khiển con nhện người máy, trước tiên ở bên trong khách sạn bỏ vào thuốc nổ và lựu đạn bỏ túi. Thuốc nổ C4 có thể đúng giờ, đến lúc đó đếm ngược giờ 1 phút, ta để cho laser chim vậy mang theo người thuốc nổ, ở đếm ngược giờ cuối cùng, đưa vào cái đó lộ thiên thương trường bên trong, nhất định sẽ đồng thời nổ tung. Hai người thương thảo sau này tay đuôi, bọn họ muốn vào hôm nay ban đêm tới trước, nổ hư cái này hai nơi địa phương, buổi chiều bầu trời. Như cũ xanh thẳm, nhưng là phần này yên lặng dưới bầu trời. Bầu không khí khẩn trương thêm nồng nặc. Điểm giao dịch chiến sĩ. Từ phía trước thương trường tiểu khu, như cũ rút lui đến sấp xỉ một cây số bên ngoài bên trong khu vực. Dẫu sao kế tiếp nổ, nhất định sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Đến tiếp sau này bởi vì làm cái này vang động, cũng có thể đưa đến khu phổ đã các loại dấu giếm nguy hiểm toát ra. Cho nên cần bọn họ đề phòng, mà hơn nữa để cho bọn họ lo lắng là, những thứ này cuồng bạo xác sống sau lưng tổ chức và bàn tay gây tội ác. Không biết có thể hay không bởi vì lần này nổ, từ trong bóng tối ló đầu ra, báo như vậy mong đợi, Ninh Giang và Bảo Huy cùng với Quang Đầu Quyền, đứng ở một tràng lầu làm việc chóp đỉnh, nhìn về phía một cây số bên ngoài thương trường và khách sạn phương hướng. Tiểu Kích, đi thôi, Bảo Huy kêu một tiếng, bên cạnh lầu cuối bò lổm ngổm laser chim, nắm lên trên mặt đất đánh gói kỹ thuốc nổ C4, và một dương lớn lựu đạn bỏ túi, bay lượn đến bầu trời, hướng xa xa thương trường bay đi, coi như cầm như vậy sức nặng vật phẩm, laser chim tốc độ như cũ thật nhanh, ngay tức thì đến cửa hàng tổng hợp bầu trời, còn có nửa phút, đếm ngược giờ. Ninh Giang nhìn tay vòng lên thời gian, hắn cũng sớm đã điều khiển con nhện người máy, đem thuốc nổ và lựu đạn bỏ túi phân mấy lần rời đi vào khách sạn bên trong. Rồi sau đó hồi thu cơ khí người, rời đi khách sạn vùng lân cận. Theo đếm ngược giờ mấy giây cuối cùng, laser chim cũng ở đây bảo Huy dưới thao túng. Ngay tức thì buông ra bắt lấy thuốc nổ, sau đó bay lên không né tránh. Mà Ninh Giang bảo Huy quang đầu quyền ba người, vậy nhìn phía xa thương trường và khách sạn, chờ đợi vậy sát na rực rỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-truyện-do-nối-tsi-cuc-nối-pham-y-tsan. Hết chương.